Ở trong lòng anh cô khóc thật to, khóc cho hết, cho quên đi tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net